Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng vội vàng, càng phải chờ bao nhiêu thời gian nữa đây? Thưa tiểu thư, của cô bốn ly cà phê đá đã xong rồi ạ. Cô bán hàng bên trong quầy hướng tới nàng kêu lên. Nàng lập tức đi về phía trước, tiếp nhận một chiếc túi chứa đầy cà phê đá. Nói tiếng cảm ơn rồi xoay người hướng tới chỗ để xe để đi. Đem đồ uống để vào trong xe, nàng đội mũ bảo hiểm rồi khởi động xe, đi đến nơi tiếp theo. Một ly trà xanh nửa viên đường, một ly trà cô trâu, hai ly tiên thảo đông lạnh và cuối cùng là hai ly trà sữa sân trâu, rốt cuộc cũng mua xong toàn bộ. Nàng mang ba lô của mình cùng 10 ly đồ uống đi vào tòa cao ốc công ty. Có cần giúp đỡ không? Nhân viên bảo vệ ở đại sảnh tiến lên cất tiếng hỏi. Phiền anh giúp tôi ấn cái thang máy, cảm ơn. Nàng gật đầu mỉm cười. Bảo vệ cùng nàng đi đến trước thang máy, giúp nàng ấn nút gọi thang máy, lại cùng nàng chờ thang máy xuống tới, giúp nàng ấn tầng muốn đi đến nơi, rồi rời khỏi thang máy. Nàng không tự chủ được nhìn hắn với vẻ mặt đầy cảm kích, hai lần nói lời cảm ơn. Cửa thang máy đóng lại, thang máy chậm rãi đi lên, chỉ chốc lát đến tầng 10 của công ty Phương Đạt. Cửa thang máy được mở ra, nàng đi ra ngoài, văn phòng đơn giản rộng rãi, tiện nghi hiện ra trước mắt. Điều quan trọng nhất là không khí lạnh lập tức phả vào mặt, làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của nàng khoan khoái, làm cho nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sunny à, rốt cuộc cô cũng trở về rồi nha. Ngồi ở quầy gần cửa, Lâm Lệ Văn lập tức hướng tới nàng. Của tôi trả thanh nửa bên đường đâu, có mua được hay không hả? Nàng gật đầu, quỳ xuống nhấc lên cái túi đựng 10 ly đồ uống ở trong hai tay. Tôi nhìn thấy ly của mình rồi nha, để tôi tự mang, cảm ơn nhé. Nói xong một đường quay đi. Nàng đi hướng tới phòng hành chính, chân trước vừa mới bước vào cửa, liền nghe thấy một loại âm thanh Xuân Nhi đã trở lại, rồi tiếp theo đó là một mảnh hỗn loạn. Xuân Nhi à, cảm ơn nha. Của tôi trà sữa đâu rồi? Vất vả. Cà phê của tôi đâu rồi? Của tôi tiên thảo đông lạnh đâu rồi? Đây, của tôi là trà hư châu. Cảm ơn Xuân Nhi à. Không có người tôi không biết phải làm sao bây giờ đó. Nàng cười cười nhớ tới văn kiện của quản lý đang còn trong túi sơ mi, thì nhanh chóng hướng tới quản lý mà đưa tay gõ cửa. Giọng của quản lý sau cánh cửa truyền ra, nàng đem văn kiện trong túi áo sơ mi lấy ra, rồi sau đó đẩy cửa bước vào. Quản lý à, đây là văn kiện ngài muốn à? Nàng đưa văn kiện cho quản lý. Vất vả cho cô rồi. Quản lý nhìn nàng một cái, nàng mỉm cười rời khỏi phòng quản lý rồi trở vào ngồi chỗ làm việc. Lúc nàng đi ra ngoài, có ít văn kiện chất đống ở trên bàn của nàng. Thật là thương tâm mà. Nàng nhẫn nhục chịu đựng, đem chúng cầm lên kiểm tra, đồng thời sắp xếp ra tài liệu nào không vội dùng, còn dùng ngay theo trình tự trước sau, rồi bắt đầu vùi vào mà làm việc. Boss. Trần Tuấn Kiệt nghe tiếng đồng nghiệp thì ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trợ lý đặc biệt là Ngô Thừa Tước lấy vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt có chuyện muốn nói, đang đứng trước mặt hắn mà nhìn hắn. Chuyện gì thế? Hắn dừng bước mà cất tiếng hỏi. Tôi nghe được một tin tức, Triệu tổng nói chúng ta tháng trước ký nửa hợp đồng với Mỹ Liên, làm cho bọn hắn rất là bất mãn à? Ngô Thừa Tước cau mày lo lắng nói. Sau đó thì sao? Trương Tuấn Kiệt vẫn như cũ sắc mặt không đổi. Hắn nói tổng giám đốc rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt, giống như là muốn tìm người gây khó dễ cho tổng giám đốc đó à? Nghe nói ở đâu chứ? Hắn cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện trong tay. Nghe thấy giọng điệu cùng phản ứng của tổng giám đốc, Ngô Tử Trước đã theo Trương Tuấn Kiệt công tác 3 năm, thì biết rằng tổng giám đốc căn bản là không quan trọng những lời đồn đãi này. Trương Tuấn Kiệt đối với hắn có ơn tái tạo. 3 năm trước đây hắn bởi vì bị người hãm hại vô an mà mất đi việc làm, bởi vậy ở trong ngành mất đi thanh danh cùng chữ tín. Không có một công ty nào nguyện ý mượn hắn, chỉ có Trương Tuấn Kiệt là nguyện ý tin tưởng hắn bị vô an, hơn nữa cũng chịu mướn hắn, còn trọng dụng hắn, cho hắn làm trợ lý đặc biệt bên cạnh của mình. Ơn tái tạo của Tổng Giám Đốc không chỉ có cứu hắn, mà còn cứu hắn cả một nhà 5 người, làm cho hắn nguyện khắc cốt ghi tâm. Thế đời này sẽ làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp lại đại ân đại đức của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc à? Mặc dù là nghe tin đồn, nhưng không có lừa làm sao có khói. Thả giết lầm, chứ không thể thả lầm được ạ. Tôi biết rồi. Trương Tuấn Kiệt nhịn không được mà ngắt lời hắn. Trợ lý Ngô, người làm việc năng lực rất là cao, chịu khó giản dị và thành thật. Trong khi làm việc cái gì cũng tốt, chính có một điểm không tốt, đó chính là nhiều lời. Tổng Giám Đốc à? Tôi không phải là muốn làm người phiền toái đâu, mà là Triệu tổng người này, nổi danh là giàu hoạt ti tiện, tôi rất là lo lắng. Sau lời nói đó lại là một lần nữa bị gián đoạn. Tôi nghĩ thay vì thời gian lo lắng về những việc này, người muốn hay không theo ta giải thích một chút về đại án đại hoành kia, là có chuyện gì xảy ra chứ? Không phải trước đó đã dàn xếp không có vấn đề rồi hay sao? Vì cái gì sắp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net